Kết quả khiến Tiêu Hoàng cảm thấy ngạc nhiên và thán phục là bên trong tràn ngập ma văn tổ hợp dày đặc. Mỗi một ma văn tổ hợp đều do gần trăm ma văn cấu thành. Phức tạp vô cùng, mà một cái máng tồn trữ ngự lực này có số ma văn ước chừng 1000. Tạo thành một hệ thống chuyển hoán ngự lực và năng lượng khổng lồ. Lần trước hủy diệt tử ngọ quang thúc pháo chính là căn cứ để nghiên cứu chế tạo ra máng tồn trữ ngự lực này. Chẳng qua cấu tạo không hoàn thiện, nếu không còn có thể phát ra uy lực lớn hơn. Nhìn thấy đồ vật nọ, khóe miệng Tiêu Hoàng không khỏi giật giật, không nghi ngờ gì nữa. Mức độ phức tạp của chiến hạm Ma Văn đã gần như vượt quá sở học cả đời của Tiêu Hoàng. Tuy nhiên Tiêu Hoàng cũng không nổi giận với việc này mà lại thở phào nhẹ nhõm. Lấy một cuốn sổ nhỏ ra, ghi chép lại những ma văn trong cây cột, sau đó sẽ nghiên cứu. Cùng lúc đó, ở thánh đàn xa xôi, vẫn thạch bốn phía quanh chỗ A-di-la khô tọa đã tụ tập lại thành một quảng trường khổng lồ. Đệ tử đạt tới ngự hồn đều ngồi xếp bằng trên vẫn thạch, phân chia ra hai bên. Giờ phút này A-di-la vẫn giống như pho tượng, toàn thân mặc kim giáp, hai mắt nhắm nghiền, ngồi trên vẫn thạch không nhúc nhích, chỉ có mái tóc màu vàng kim là không ngừng lay động trong hư không. Chỉ một lát sau, khóe miệng A-di-la thoáng đổi, dù cực kỳ nhỏ nhưng cẩn thận vẫn có thể cảm thụ được. Lại nhìn hư không xa xa, đột nhiên có một điểm xanh thẳm nổi lên, vô cùng không hợp với môi trường bốn phía xung quanh. Cách chương.